Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, đau đến vô pháp hô hấp. Trạm Bắc gặp Thẩm Tiêu Nhiên đã hiểu được, nhẹ giọng nói, ngươi hiện tại đã biết rõ ý tứ của ta đi. Thẩm Tiêu Nhiên trầm mặc nửa ngày, ngài là nhường ta không nên gấp gáp, nhường ta cấp chính mình một điểm thời gian, cũng cho nàng một điểm thời gian. Sư phụ, nếu là ta hiện tại thỉnh cầu ngài dạy ta y thuật, ngài còn nguyện ý sao? Ngươi tưởng Bang Nghiên Nghiên nghiên cứu chế tạo đi trừ vết sẹo dược. Thẩm Tiêu Nhiên nhuệ mâu ẩn ẩn xem giữa không trung. Đúng vậy, tuy rằng ta không thèm để ý trên mặt nàng vết sẹo. Đã nàng để ý, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp nàng. Còn có sư phụ, ngươi giúp ta cấp Nghiên Nghiên mang một câu. Đã nói, ta nhiều nhất cho nàng 2 năm thời gian. Nếu nàng mãn 2 năm còn không chịu trở về, ta ngay tại chính mình trên mặt hoa 2 đao. Trong phòng khác ba người tuy rằng liền hắn những lời này phát biểu nghị luận. Trong ánh mắt lộ vẻ thưởng thức sắc, bọn họ Tiêu Nhiên quả nhiên lợi hại. Trạm Bắc trong giọng nói rốt cục có vui mừng. Hảo, ngươi nói này 2 điểm, ta đều đáp ứng. Hiện tại, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tuy rằng Nghiên Nghiên hiện tại từ một nơi bí mật gần đó, ngươi lại ở chỗ sáng. Ngươi không thể rất suy sút. Nhường nàng nhìn đến cho ngươi lo lắng là... Sư phụ, Thẩm Tiêu Nhiên cảm giác rốt cục tốt lắm một điểm mà ni, tuy rằng Trạm Bắc trong lời nói nhưng Thẩm Tiêu Nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, trong lòng hắn vẫn là tê tâm liệt phế đau. Hắn cùng Mộ Thanh Nghiên phòng trên giường nằm một lát, nghe trên giường nàng độc hữu hương thơm hương vị, nhớ lại bọn họ vài ngày trước thân mật đến mức tận cùng triền miên, dĩ vãng đủ loại thăng trầm, cảm xúc một lần hoạt đến bôn hối bên cạnh. Lại một lần lâm nha ghìm ngựa, như là một hồi vô pháp tỉnh lại ác mộng. Hắn thường thường cảm xúc đè nén đến vô pháp hô hấp, cảm xúc không khống chế được, cố tình ý nghĩ kỳ lạ càng thêm rõ ràng. Đủ loại suy nghĩ giống loạn tên giống nhau đối với hắn tâm không ngừng bắn phá. Biết cái dạng này đi xuống, chính mình không bôn hối cũng muốn bệnh nặng một hồi. Hắn dằn lòng, phủ thêm quần áo chạy trở về hắn phía trước phòng ngủ. Hắn một lần nữa cầm sạch sẽ túi chữ nhật trang thượng chăn, cầm tân gối đầu, oa ở trên giường, xác định hô hấp gian không có hắn tiểu nha đầu một chút hơi thở. Hắn tài yên tĩnh lui thành một đoàn, sau đó, hắn đem hết toàn lực đem tiểu nha đầu theo trong đầu đẩy ra. Toàn tâm cân nhắc nhường Chu Lan Quân cấp Mộ Thanh Nghiên tẩy bạch biện pháp. Mộ Thanh Nghiên ngày thứ 2 buổi sáng đỉnh tân gương mặt nghênh đón Trạm Bắc cùng Lục Khản. Hai người bọn họ cùng ngày hôm qua tay không mà đến bất đồng. Bọn họ hôm nay cho nàng mang đến rất nhiều này nọ. Trừ bỏ các loại quý báu nguyên liệu nấu ăn, tối còn nhiều mà học tập đồ dùng. Trạm Bắc cho nàng mang đến tất cả đều là cùng y học có liên quan gì đó. Bộ sách, giải phẫu khí cụ, chế dược công cụ, cập một chút dược liệu. Lục Khản mang đến, trừ bỏ giấy vẽ, họa bút, còn có một chút cổ quái quái chai chai lọ lọ. Sư phụ, này đó đều là cái gì? Mộ Thanh Nghiên đoán ra này đó có thể là cái gì? Vẫn như cũ không ngại học hỏi kẻ dưới. Chỉ vì cùng Lục Khản đánh hảo quan hệ. Tiền một đoạn thời gian nàng theo Thẩm Tiêu Nhiên ý tứ cố ý ở Lục Khản trước mặt biểu hiện thực kiêu ngạo, kỳ thật trong lòng nàng sớm giống như Thẩm Tiêu Nhiên đem Lục Khản trở thành thật tình tôn trọng. Kính yêu trưởng bối, là làm đồ trang điểm gì đó. Ta quyết định đem ta này nhất tuyệt học giao cho ngươi. Ngươi nguyện ý học sao? Lục Khản ở người khác trước mặt thực hoan thoát một người. Ở Mộ Thanh Nghiên trước mặt cũng rất thành thật. Vì sao sẽ như vậy? Nguyên nhân cũng không khó tìm. Hắn lo lắng ở nàng trước mặt nói sai nói. Nàng hội cùng hắn tính nợ cũ. Hắn cũng không tưởng Mộ Thanh Nghiên giống Lục Nguyệt như giống nhau chán ghét. Hắn nhằm vào hắn. Tuy rằng hắn biết Mộ Thanh Nghiên vô luận nhân phẩm vẫn là tư chất đều so với Lục Nguyệt như cường. Không phải một chút, tuyệt không giống Lục Nguyệt như giống nhau không biết cái gì. Lục Khản có đôi khi thật tình làm không hiểu Lục Nguyệt như não đường về. Nàng dựa vào cái gì nhận vì chính mình không thu nàng làm đồ đệ là đại ác không tha. Chỉ bằng nàng là của chính mình cháu gái. Phi, truyền thừa loại sự tình này, có thể sử dụng nhân duy thân sao? Cho dù có thể, hắn còn nhiều, mà tôn tử, thế nào luôn được đến Lục Nguyệt như cái kia nha đầu chết tiệt kia.